Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 9, chúng ta đang theo dõi đến cuộc sống của Diệp Dũng cũng như những bạn bè đang thực tập ở một ngôi trường rất là xa xôi. Cuộc sống mới ra trường sẽ là bước đệm để cho Diệp Dũng cũng như đám bạn phát triển về sau này càng đặc sắc hơn. Tiếp sau đây sẽ xảy ra những chuyện gì? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Từ Lộ Châu đi về phía đông bắc 30 km là giao giới giữa Ngoại Ô và huyện Vũ Hương. Một chiếc búc thương vụ rời đường quốc lộ đi vào đường xã. Con đường quanh co khúc khuỷu này nhiều năm trước là đường xi măng liên thông liên thôn, nhưng không chịu nổi khí hậu ác liệt của vùng núi cùng với xe trọng tải lớn nghiến qua, chẳng bao lâu đã mấp mô lồi lõm, dù xe tốt cũng chẳng đi nhanh được. Mấy đứa họa hại kia không biết cô gây họa gì không? Chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân ngồi ở ghế phụ lái, chuyến đi này làm ông ta rất thấp thỏm. Làm gì tới mức Hoa Đình trong điện thoại không nói gì? Cô giáo Nhâm Quần ngồi ở ghế sau nói. Chị thấy Vương Hoa Đình chỉ huy được mấy đứa đó à? Chủ nhiệm Vương hoài vặn làm cô giáo Nhâm á khẩu. Chỉ huy thì không thể, bị chỉ huy rất có thể, huống hồ còn là cô gái. Đi cùng còn có hai chủ nhiệm lớp khác, một người hỏi. Chủ nhiệm Vương, anh nói tới Diệp Dũng đấy à? Trừ cậu ta ra thì còn có ai được nữa? Mấy đứa phá phách tụ tập hết cả vào lớp số 2. Tôi chỉ sợ chúng đốt cả trường ấy chứ. Vương Hằng Bân giọng rất bất lực. Sinh viên lớp số 2 lợi hại đấy. Khiến trường phải thay đổi trưởng ban bảo vệ. Ấy vậy mà còn không cách nào xử lý cậu ta. Hiệu trưởng Vương chuyên môn đi phúc kiến thăm giáo sư Tả. Giáo sư Tả giận lắm. Nếu không phải vì thể diện giáo sư Tống Thành Dương, nó không chừng còn chẳng chịu gặp. Nghe nói Diệp Dũng quen được con gái giáo sư Tả. Nếu là thế càng không thể xử lý. Dù không thì cũng chẳng thể xử lý. Cậu ta có sai gì đâu. Đám người ban bảo vệ đúng là không ra cái gì cả. Bắt được ai cũng dám uy hiếp. Trường toàn nhận những thứ đi cửa sau, chạy trọt quan hệ, không xảy ra chuyện mới là lạ. Vấn đề sớm muộn thôi. Hai người này tuổi trên 40, thuộc loại người chỉ giỏi nói chứ không làm. Dọc đường đi xem mấy địa điểm thực tập, tìm hiểu tình hình sinh viên. Tình huống không lạc quan, điều kiện thực tập quá gian khổ, lòng người bất ổn. Mới một tuần đã có người trốn khỏi đội ngũ rồi, còn tình hình việc làm càng không lạc quan. Người cục giáo dục địa phương cứ âm ừ quanh co, không chịu đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Điều duy nhất có thể khẳng định là nơi nào cũng vượt chỉ tiêu, đặc biệt là đội ngũ giáo viên lớn, chẳng những ở huyện mà cấp xã, thị trấn cũng thừa biên chế. Dưới tình hình đó, e rằng không ít sinh viên gặp phải kiếp nạn tốt nghiệp liền thất nghiệp. Có điều cũng bình thường thôi. Gián tiếp nói lên chuyện trường mở rộng tuyển sinh là sai lầm. Từ khi thực hiện sản xuất lượng lớn sinh viên đại học, thị trường cung vượt quá cầu là bình thường. Không giống trước kia, cầm giấy phái đi thực tập là bằng với việc được ăn cơm nhà nước rồi. Hai giáo viên kia lo lắng chuyện công ăn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Chủ nhiệm Vương và cô giáo Nhâm Quần thì có lo lắng hoàn toàn khác. Khi gần tới xã Chóc Mã, cô giáo Nhâm Quần nhích người về phía trước hỏi Vương Hằng Bân. Chủ nhiệm Vương, trường học có tin gì về việc xử lý Diệp Dũng không? Lo lắng là có, bất kể là hóa trang người mẫu già nhảy lầu, cậy cửa vào phòng phát thanh, rồi tụ tập gây rối, cái nào cũng đủ đuổi học. Nhâm Quần không muốn chuyện xảy ra. 4 năm vất vả, dù học không ra gì cũng chẳng dễ dàng. Bà chẳng yêu cầu cao, mong sinh viên của mình yên ổn tốt nghiệp là được. Vẫn chưa, tôi nghĩ chuyện này không dễ có kết quả. Hiện giờ chưa xử lý xong Hạ Minh Đường, cậu Quốc Bình không dám ra khỏi nhà. Thành phố đặt mời gọi đầu tư nên hàng đầu. Nếu bị việc này mà ảnh hưởng tới vụ đầu tư của Tạ thì ai, thời điểm này tôi nghĩ không ai dám chúc thêm phiền toái nữa. Chẳng lẽ không sợ thằng khùng Diệp Dũng đó đâm cho một phát? Vương Hằng Bân phân tích, xu hướng của ông ta ngả về phía sinh viên. Nhâm Quân thở dài, chỉ mong như thế. Rời con đường lên xã, xe vào đường núi đi thêm hơn nửa tiếng, xuyên qua thôn làng. Lúc này đã là 5 giờ chiều, trường học đã nghỉ. Nhờ người trong thôn chỉ đường, từ xa nhìn thấy khói bốc lên ở vùng đất cao. Hai giáo viên theo cùng nhìn cái thôn này, nhà đắp đất, nhiều nơi trên tường viết biểu ngữ của mấy chục năm trước. Đây là nơi lạc hậu nhất mà họ từng đi qua, không khỏi kính phục sinh viên có thể ở lại nơi này. Gọi điện thoại liên hệ. Xe tới gần cổng trường thì Vương Hoa Đình và Đinh Nhất Trí đi ra mở cổng. Xe đỗ trong sân, Vương Hằng Bân xuống xe định hỏi người khác đâu, lời ra tới miệng liền thôi, đều rút ở góc sân rồi. Mấy giáo viên theo cùng ngạc nhiên, đám sinh viên kia hỗn hào quá, có giáo viên tới không đá đón, nhìn ra bọn chúng đang chơi vui vẻ, chẳng giống sinh viên ở điểm thực tập khác, đứa nào cũng như đứa đám. Đang làm cái gì thế? Nhâm Quân nhìn chỗ bốc khói, mấy đứa sinh viên nghịch phá kia tụ lại, xe vào cũng không nghe thấy. Nướng chim sẻ à? Lớp trưởng đáp. May quá, không trộm gà trong thôn là được rồi. Vương Hằng Bân thở phào lên tiếng gọi, bốn đứa sinh viên vẫn làm việc, với tay gọi họ tới. Đoàn người kinh ngạc cùng khó hiểu, đi từ chỗ cái bếp đất, vừa nhìn một cái, không khỏi bội phục. Bếp nướng bằng gạch, dài 2-3 mét, rộng 1 mét, bên trên đó đặt mấy chục que nướng, mỗi que sâu 5-6 con chim sẻ đang chảy mỡ reo reo, dù là quán nướng lớn nhất thành phố cũng không chuyên nghiệp như vậy. Chưa nói nướng ra sao, Nhâm Quân hỏi Vương Hoa Đình. Đâu ra nhiều chim sẻ thế? Đúng rồi, người khác cũng khó hiểu, chỗ này phải hơn 100 con. Vương Hoa Đình nhỏ giọng kể lại chuyện, ba người kia một bán lá, một sói đen, một nhặt chim, bắn được hơn 300 con, suốt cả đêm làm lông, ngâm gia vị, hôm nay mở tiệc. Đại Băng, tới nhà chủ anh lấy 2 con gà, ra tạp hóa thôn mua 2 két bia, lớp trưởng, bí thư, hai bạn tiếp các thầy nhé, tôi bận. Diệp Dung ăn bài mọi người rồi quay sang cười với mấy giáo viên. Lôi Đại Bằng vâng một tiếng, kéo lái xe đi cùng. Bên này Đinh Nhật Chí và Vương Hoa Đình mang bàn ghế trong phòng học ra mời giáo viên ngồi. Bọn họ biết trước có giáo viên tới nên đã chuẩn bị rồi. Vương Hoa Đình và Lưu Thi Vân vào bếp mang dưa ngọt thái sẵn ra, còn có dưa chuột dầm, sơn trà khô, còn cả một chậu hạch đào lâu năm. Thoáng cái đã bày đầy cả bàn, ngay cả cô giáo Nhâm Quân không uống rượu cũng không quên được đặt trước mặt một chai coca. Vương Hằng Bân mắt tròn mắt dẹt. Còn đang nói các em điều kiện gian khổ nhất, bọn thầy đi mấy nơi, chỉ chỗ các em là được ăn ngon. Cái gì mà đi chi viện giáo dục, đi ra ngoại thì có. Đều là do Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng tới thôn kiếm về đấy à? Chủ nhiệm Vương cứ đợi xem, họ đã nướng 3 bếp chim sẻ. Tên gì nhỉ? Lưu Thuy Vân lại quên tên món kia. Đó là tên gì thế Mộ Hiền? Tư Mộ Hiền quay đầu đáp. Dục Hỏa Phượng Hoàng. Cả đám giáo viên cười nghiêng ngả. Chim sẻ mà gọi là Phượng Hoàng đúng là hơi quá rồi. Có điều Nhâm Quần lại hết sức tán thưởng. Nhìn Vương Hoa Đình da đen đi nhưng càng thêm tinh thần khỏe khoắn, hiền hòa. Nói ra không tệ, trải qua một hồi tắm lửa, tương lai sẽ biến thành Phượng Hoàng. Diệp Dũng, em bây giờ không phải tốt sao? Thế mà ở trường toàn gây họa. Diệp Dũng quay đầu nhai răng cười. Cô giáo Nhâm, cô bảo em gây họa, em không phản đối, có điều cô biết mà, có phải lỗi của em đâu, em bị ép thôi, em không dẫm đạp ông ta chỉnh chết em. Nếu trường học xử lý em một chuyện này, thái độ của em sẽ thế nào? Nhâm Quần thăm dò. Trước khi có kết quả, em cũng không biết là mình sẽ có thái độ gì, có điều bất kể là thái độ gì, em cũng không thấy mình sai. Sao thế cô, có kết quả rồi à? Diệp Dũng dù bình tâm hơn nhiều, song chuyện kia vẫn làm y thấp thỏm. Nếu là kết quả không thể chấp nhận, ý nghĩ thái độ của mình sẽ vô cùng ác liệt, thậm chí còn ác liệt hơn lần trước. Chẳng qua ngại thể diện mấy giáo viên còn quan tâm tới mình nên mới không nói ra mà thôi. Chưa có lẽ là không có đâu. Yên tâm mà thực tập, cô sẽ tranh thủ phương diện tốt nhất cho em. Có điều cô cũng mong em nhận được bài học, bất kể ở đâu em cũng phải học thích ứng với hoàn cảnh, chứ không thể cứ bắt hoàn cảnh thích ứng với em trước được. Ví dụ như bây giờ đấy, cô thấy rất tốt. Cảm ơn cô giáo. Diệp Dũng cảm động. Nếu người khác nói câu này thì khẳng định chỉ là khách khí bề ngoài thôi. Có điều cô giáo Nhâm xưa nay rất hiền, lúc nào cũng bênh vực sinh viên. Đang lúc nói chuyện thì chỗ chim sẻ dần dần chuyển màu. Dùng lửa nhỏ để nướng, cả cái bếp không thấy lửa bốc lên. Dùng nhiệt quả than ép hương vị ra. Khi quệt tới lớp mỡ thứ ba thì hương thơm đã ngào ngạt. Hai giáo viên đi cùng hít liên hồi. Thơm quá, Diệp Dũng, tay nghề này em học của ai thế? Ha ha, Nhà anh ấy mở quán ăn ạ. Liêu Thuy Vân tiếp lời. Cô bận rộn đưa gia vị cho Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền. Còn thơm hơn cả quán nướng. Giáo viên còn lại khen. Lúc này ăn dưa chuột chẳng thấy vị gì nữa, toàn thấy mùi thịt nướng. Thịt càng ít càng ngon, đó là lý luận của chuyên gia ăn uống. Ví như thịt cua, bọ cạp, ý chỉ số thịt có thể cho vào miệng càng ít, tư vị càng thơm ngon. Lô Đại Bằng vội vội vang vang trở về, lúc này đã gần nướng xong, mùi thịt nướng ngào ngạt, từng xíu thịt màu hoàng kim. Lô Ca chả quan tâm tới ai, kéo một dâu ăn trước đã, đằng đắc cắn nửa con, không nhả xương, vừa ăn vừa mời mọi người, đến chỗ chủ nhiệm Vương nói nhỏ. Chủ nhiệm Vương, thầy có phúc đấy, thứ này bổ thận tráng dương. Chủ nhiệm Vương tức đá cho một phát, Lô Ca vừa nhai vừa chạy. Cô giao nhầm cẩn thận từ một miếng nhỏ vào miệng, ngoài giòn trong mềm, hương vị theo mũi vào cổ họng, không nhịn được khen ngon. Hơn nữa xương súp nhai còn thích hơn nhai gà rán, mặc dù thịt có một chút xíu nhưng còn đậm hơn thịt cua, cứ ăn một miếng lại khen. Nhìn người khác ăn ngon lành, thứ mình làm ra luôn là lúc Diệp Dũng vui vẻ nhất. Giải thích dùng giấm rượu nấu ăn, ớt gừng và mấy vị trung dược tầm mười mấy tiếng, phải nướng lửa thật nhỏ để vị thấm vào xương, nếu dùng lửa lớn không ngon nữa. Tuy là thịt hoang dã nhưng không có vị tanh. Có người thử nhai cả xương, đúng là trong mềm súp có giòn, nhai là nát, so với ăn thịt có hương vị riêng. Lái xe hôn lớn mắc bẫy, nó là ăn ở quán nướng thành phố, giờ mới biết không phải thịt chim sẻ. Ai cũng cầm một sâu ăn rồi, Lô Đại Bằng ăn nhanh nhất, nhai tợn nhất, ngay cả Đinh Nhật Chí cũng gia nhập, ăn rất dè dặt, xem ra mùi vị lấn át bài xích tâm lý. Chỉ còn lại Vương Hoa Đình có vẻ là vẫn không thích chuyện này, mượn cớ vào bếp tránh đi. Lô Đại Bằng thì chỉ biết ăn, sớm quên em gái hoa khôi đảng rồi. Diệp Dũng bảo Tư Mộ Hiền nướng tiếp, nhân lúc mọi người vừa ăn uống vui vẻ đi vào bếp. Vương Hoa Đình ngồi đó một mình, mái tóc không còn suôn mượt như lúc mới tới, hơi sơ xác, da cũng đen đi, quần áo vải hai tay chống má, đôi mắt u buồn lẻ loi tách biệt. Diệp Dũng đi vào nhìn cảnh đó không khỏi rung rinh trong thoáng chốc. Vương Hoa Đình trông như đang suy ngẫm, gương mặt còn mang đôi phần non nớt, rất ôn nhu tĩnh mịch, tự hồ có chút trùng khớp với hình ảnh không xua đi được trong lòng mình. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều phức tạp khó hiểu. Từ trước đến giờ, Diệp Dũng và Vương Hoa Đình luôn đứng ở vị trí đối lập. Một người là học trò cưng trong mắt giáo viên và lãnh đạo trường, một là con ngựa hại bầy cần đề phòng. Mỗi lần có hoạt động tập thể, hai người vì quỹ tích sinh hoạt mà liên tục chống lại nhau. Khi Diệp Dũng ngồi xuống, Vương Hoa Đình cố ý quay mặt sang bên, y đưa cho cô hai xu thịt nướng. Bí thư, nếu bạn là người theo chủ nghĩa ăn chay thì tôi không mời đâu. Có điều không phải mà, bạn chỉ biết chim sẻ là động vật hoang dã, nhưng có biết nó là trung dược không? Vương Hoa Đình hơi liếc mắt qua. Nó vốn là dược liệu chữa thiếu máu, suy nhược thần kinh và tiểu đường. Trời sinh vạn vật đều có công dụng, đây là món ngon, là vị thuốc mà thiên nhiên ban cho. Vì làm món này mà tôi chuẩn bị cả tuần, nếu bạn vì bảo hộ động vật chẳng lẽ không ăn gà vịt, chẳng lẽ chúng không phải... Bạn tự tiện nhé, đừng nói là tôi không chiêu cố bạn. Diệp Dũng đứng dậy nhìn Vương Hoa Đình, trong mắt như có ánh lửa cháy. Vương Hoa Đình cũng lớn gan đối mặt, không né tránh. Ánh mắt đó khiến cô cảm thụ được sự quan tâm, mấp máy môi nói rất nhỏ. Cảm ơn. Không có gì, còn hai con gà nữa, nếu bạn không ăn thứ này, lát nữa mình mang gà nướng vào cho. Có điều gà cũng là sinh linh. Diệp Dũng cười đi ra. Thịt chim sẻ đặt trước mặt, màu vàng ruộm vẫn tỏa mùi thơm. Vương Hoa Đình chẳng biết là do tâm tình thay đổi hay dạ dày thay đổi, bị mùi thơm cám dỗ. Khi Diệp Dũng ra cửa hơi quay đầu lại, nhìn thấy cô cầm sâu thịt vào tay, xé tới người người. Trong mùi thịt còn có mùi thuốc. Hôm qua cô nhìn thấy Diệp Dũng chế biến, nhúng nước sôi lột lông, bỏ nội tạng, dùng rượu trắng rửa sạch, sau đó rượu nấu ăn hòa với giấm, đằng dâm, long nhãn, cầu kỳ, đương quy, bắc kỳ nấu lên rồi ngâm chim, cho tới chiều nay mới đem lên nướng, cực kỳ tỉ mỉ như sự quan tâm của Diệp Dũng. Nhẹ nhàng, hết sức cẩn thận, dùng ngón tay nhéo một cái, lấy lớp thịt mỏng, Vương Hoa Đình đưa lên miệng nhấm thử, thêm nhẹ, sau đó khoang miệng cảm thụ được hương vị, vị giác như bùng nổ ở đầu lưỡi, tự hồ có một cảm giác dục vọng dâng trào, chỉ sợ mùi vị đó biến mất khỏi kẽ răng. Cắn một miếng nhỏ thôi, đổi lại một miếng nữa, Nụ cười nhẹ thoải mái dần leo lên gò má Vương Hoa Đình. Giờ cô đã hiểu mấy người bạn thăm ăn của cô vì sao bỏ công sức như vậy. Cái gì khác có thể kháng cự hương vị này là không thể. Huống hồ còn do đích thân anh ấy đưa tới. Ăn thật thư thái quá mức đôi. Trên sân trường có hai két bia rỗng đôi. Khi Vương Hoa Đình đi ra thì phải nướng tới lượt thứ hai. Xem ra không đủ ăn. Diệp Dũng đem gà rừng đã nhổ lông lên nướng. Mọi người ăn thấy quên cả thầy trò. Cả Diệp Trường Căn cũng tới. Liên tục mời rượu mọi người. Đến lúc này chẳng còn lớn bé. Lôi Ca khoác vai Vương Hằng Bân gọi anh xưng em. Rồi lại quay sang hai giáo viên đi theo. Đòi 100%. Nếu không không nhận anh em nữa. Đừng thấy Lôi Ca làm học sinh lẫn làm giáo viên đều nát bét. Nhưng ở mặt ăn thịt uống rượu lại là chuyên gia. Bất kể là chơi trò gì trên bàn nhậu cũng thắng nhiều thua ít. Mà người khác có thắng ngắn cũng thua cái bụng của hắn. Cứ thế mà ôn ôn ao ao. Cuối cùng cả Tư Mộ Hiền và Diệp Dũng cũng tham gia vào đội ngũ ăn uống. Trừ lái xe không uống rượu thì ai cũng say. Nửa chừng lại thấy thêm vài két bia. Uống cho tới tận khi trăng lên đầu cành mới nhớ ra phải về thành phố. Tiến mấy giáo viên đi lại tiến chú Diệp. Khiêng Lôi Đại Bằng đã uống tới ngã lăn lên giường. Tên đó đầu chưa chạm gối đã ngáy kho kho rồi. Lớp trưởng cũng không giỏi món này. Uống tới hoa mắt chóng mặt ngủ cùng Lôi Đại Bằng. Diệp Dũng vác Lôi Đại Bằng lên phòng. Đi xuống gọi Tư Mộ Hiền dọn dẹp. Úi không thấy cả hắn và Lưu Thúy Vân đâu nữa. Đoán chừng là ngọn liễu mảnh trăng treo. Hoàng hôn người hẹn ước. Mượn hơi rượu đi ngắm trăng đồi. Không quấy nhiễu được. Vì thế giống mọi khi một mình dọn dẹp tàn cục. À còn có một người. Vương Hoa Đình giúp Diệp Dũng lau bàn. Làm những việc này. Đem so với Vương Hoa Đình, Diệp Dũng càng giống cô vợ tỉ mỉ. Hết thảy được dọn dẹp sạch sẽ. Nhanh gọn đâu vào đó. Khi vươn vai mới phát hiện Vương Hoa Đình đứng ở cửa phòng nhìn y đã lâu. Rất ngạc nhiên. Cô bí thư chi đoàn xưa nay luôn cao ngạo không hòa hợp với số đông, đang nhìn ánh mắt khác lạ đánh giá Diệp Dũng. Diệp Dũng đã quen với ánh mắt cam ghét, khinh bỉ hoặc giễu cợt của người ta, không hiểu được sự phức tạp trong ánh mắt của Vương Hoa Đình. Cho dù là ở thời đại học sinh tương đối đơn thuần, cũng phân chia 5-7 loại. Cô sinh viên học tập lẫn đạo đức ưu tú, gia giáo tốt đẹp, tích cực hướng về tổ chức. Tất nhiên không chung hàng ngũ với thứ cá biệt như Diệp Dũng. Dù tới nơi xa xôi thực tập, chẳng qua là đeo danh nghĩa chi viện giáo dục căn cứ cách mạng cũ để dắt bằng lý lịch. Con cái nhà cán bộ quan viên làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng. Vậy mục đích bây giờ là gì? Diệp Dũng dễ dàng nhìn ra cô có điều muốn nói, nhưng giữa hai người họ có lời gì để nói chứ? Tư duy đó khiến Diệp Dũng ngây ra mất mấy giây, sau đó không tìm được lời nào thích hợp. Vì thế ngồi xuống rót một cốc nước, mắt nhìn ngoài cửa trăng sáng sao thưa. Thấy khung cảnh này không hợp với hai người. Không, là hai người không thích hợp với khung cảnh tĩnh mịch hàm chứa nhu tình này. Trong ký ức, bọn họ chưa từng nói đùa với nhau, nói chuyện cũng không mấy. Giờ không có ai khác, càng thêm lúng túng. Cũng trong khung cảnh không thích hợp ấy, Vương Hoa Đình đứng ở cửa bếp, lòng sáng như trăng. Tự hồ thời khắc này nhìn thấy dưới bề ngoài phong túng của Diệp Dũng là nội tâm yếu ớt, phát hiện mới mẻ này làm cô bật cười. Có phải bạn thấy tôi rất kém cỏi, chỉ biết làm việc nhà vụn vặt? Diệp Dũng thấy Vương Hoa Đình cười, rất không thoải mái, nó có chút tự trào. Có một chút, không hợp tính cách của anh. Vương Hoa Đình nói. Vậy tính cách của tôi thế nào? Diệp Dũng rót cho Vương Hoa Đình cốc nước. Vương Hoa Đình ngồi xuống bàn ăn, do bàn nào hỏng ghép thành, mân mê cốc nước. Bất kể thế nào cũng không giống người làm những việc đường đà này. Mấy chuyện này một nửa là do cha mẹ hôn đúc, một nửa là năm đó cha mẹ sức khỏe không tốt, y nghỉ học ở nhà chăm sóc nên làm rất thuần thục. Nguyên nhân này Diệp Dũng không để người ngoài biết, còn Vương Hoa Đình thì từ cái miệng rộng của Lôi Đại Bằng biết rất rõ. Diệp Dũng không giải thích sâu hơn, tự nói đùa. Không giống chưa chắc đã là không phải, có những việc thế nào cũng phải học làm, giống như chúng ta tới đây thực tập. Lúc mới tới, vùng quê nghèo khó này nghỉ sống một ngày cũng không nổi. Giờ đã hơn một tuần, chẳng phải rất ổn sao? Không lưng làm người, cúi đầu làm việc. Từ lúc trong nhà đi xuống, Diệp Dũng vô tình học được nhiều thứ. Đề tài thay đổi, không phát triển theo hướng Vương Hoa Đình mong đợi. Cô chặn con đường này lại, nhìn thẳng Diệp Dũng. Có thể giữ tôi ở lại đây là do anh. Nếu riêng mấy người bọn tôi, e ngay cả chuyện ăn uống cũng không lo liệu nổi. Tôi lớn bằng này rồi chưa từng thấy con chuột to như vậy. Hi hi, cảm ơn anh giúp tôi đuổi mấy con chuột, còn bịt hang chuột lại. Rất ấm áp, thực ra là kiếm cớ. Thấy một lần rồi, lần sau không quá sợ. Ngược lại, Mừng Hoa Đình nhận đã Diệp Dũng rất chu đáo. Ngày hôm sau liền bịt hết mấy cái lỗ trong phòng cô và Lưu Thúy Vân. Nữ nhân dễ bị hành động quan tâm nhỏ làm cảm động. Những lời thiện chí đó của Vương Hoa Đình làm Diệp Dũng càng không tự nhiên. Người bề ngoài kiên cường, bên trong mềm yếu, thường cảnh giác với hết tài mọi thứ. Có lẽ cô bí thư này thay đổi là có mục đích. Diệp Dũng thầm nhủ, không biết Vương Hoa Đình trở nên ôn nhu hiền dịu thế là vì cái gì. Hôm qua còn cãi nhau về bảo vệ động vật hoang dã, không chịu ăn chim sẻ mà. Không có được câu trả lời, Vương Hoa Đình đôi chút thất vọng. Giống như tiếp xúc với bạn học, cô có thể cảm giác được sự hâm mộ, đố kỵ, ghen ghét, nịnh nọt, nhưng chưa bao giờ có sự thân thiết của người cùng trang lứa. Lúc này cô cảm giác Diệp Dũng ở rất xa, vì thế cô thay đổi đề tài. Nói ra thì điều tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Nhớ lúc mới vào năm thứ nhất, lớp chúng ta không đưa ra được tác phẩm hội họa thư pháp nào ra hồn. Về sau anh viết một bức, lại còn được giải nhì. Anh còn thích thư pháp à? Thích một thời gian, bỏ rồi. Diệp Dũng lắc đầu. Thứ y từ bỏ nhiều lắm. Trước kia gia cảnh tốt, cha mẹ hận không thể bồi dưỡng y thành người toàn tài, ép đi học đủ môn ngoại khóa, thành ra sai đường. Diệp Dũng chẳng học được cái gì đau hồn, còn làm ảnh hưởng tới học tập bình thường. Trên người anh có rất nhiều ưu điểm, nhưng lại thích khoe đa cho người ta thấy khuyết điểm của mình. Tôi chẳng hiểu được vì sao thành ra như thế. Như thế nào? Thì là thế, trốn học, đánh nhau, đối đầu với giáo viên, tỏ ra khác người. Vương Hoa Đình có chút luyến tiếc. Quay về đường cũ rồi, Diệp Dũng bị kích thích, hỏi lại. Bí thư, bạn từng trốn học chưa? Dứt khoát là chưa. Vậy bạn từng đánh nhau chưa? À, chắc chắn là chưa. Thế cãi nhau chưa? Dứt khoát là chưa. Vậy nhà trường và giáo viên bố trí, bạn chưa bao giờ chất vấn, đúng không? Đúng. Nhất định cũng chưa yêu đương nhỉ? Chưa, lối đệ bằng không thể tính nhỉ? Vương Hoa Đình nói đùa rồi tự bật cười. Diệp Dũng hỏi tới đó cũng cười, ngập ngón tay giải thích. Theo thống kê khoa học, bây giờ số sinh viên đại học trốn học chừng 80% tới 90%. Có tâm thái nổi loạn ít đa cũng trên 90%. Tôi chẳng có vấn đề gì cả, mấy chuyện đó tôi đều làm cả rồi. Bạn chưa trải qua việc nào hết, vậy bạn khác người hay tôi khác người? Vương Hoa Đình ngỡ ra, cô chưa bao giờ nghĩ ở góc độ này. Đúng vậy, chưa từng trốn học, vậy sao gọi là học đại học chứ? Hai người trừng mắt nhìn nhau, sau đó đều mỉm cười. Vương Hoa Đình không phục. Ít nhất tôi chưa gây rối, so ra với anh tôi cách tiêu chuẩn khác người xa lắm. Vậy bạn nói xem tôi gây rối là sai à? Còn cần tôi nói sao? Có khả năng đúng à? Nếu như tôi sai, vậy thì bạn nghĩ bạn đúng sao? Đương nhiên. Vương Hoa Đình chưa bao giờ nghi ngờ việc mình làm, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ tự tin. Vậy thì bạn thử nghĩ xem, hội sinh viên các bạn dưới sự lãnh đạo của nhà trường ra sức duy trì trật tự gì? Nhà ăn giá cao chất lượng kém, dùng nguyên liệu bẩn, ban bảo vệ thông đồng với kẻ đắp tâm bất lương, móc túi sinh viên nghèo. Bạn đương nhiên là chẳng sao. Bạn có biết ở Lộ Châu chúng ta, nơi nghèo như xã Chóc Mã, không thiếu không? Bạn biết sinh viên nơi này phí sinh hoạt mỗi ngày là bao nhiêu không? Chưa tới 10 đồng. Bọn nó ăn đã không đủ no, vậy mà còn phải ăn thứ thực phẩm bẩn kém chất lượng. Bạn là người của tổ chức đảng cơ sở, bạn nói xem ai là kẻ đang giúp đỡ kẻ ác? Diệp Dũng nói chuyện này, giọng điệu bất giác trở nên gay gắt. Mặt Vương Hoa Đình mở to. Đúng thế, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhà ăn bị cục kiểm tra chất lượng kiểm tra rồi, phạm tội là chuyện chắc chắn. Vậy thì trước kia nhà trường bảo vệ họ, ngang với xây cầu làm đường cho gian thương tự vào mặt mình. Không thể đối đáp, Vương Hoa Đình đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm. Xem ra cái cơ hội ở riêng bên nhau này chẳng tốt, vừa mới bắt đầu đã biến vị, lại đối địch như trước rồi. Vương Hoa Đình im lặng. Diệp Dũng lại sướng, cụ bí thư này từng rất nổi trội trên cuộc thi biện luận sinh viên liên trường toàn tỉnh, giờ bị y làm cho á khẩu, ít nhiều thế đắc ý. Hai người họ đều không ngại bắt chuyện với đối phương. Chính bởi vì tính cách khác biệt nên mới thu hút nhau. Hơn nữa trong quá trình đối đầu, vì suy tính tâm lý đối phương, đối với người nhiều tâm tư đó là một loại yêu thích. Vương Hoa Đình chỉ mất mấy giây là điều chỉnh lại được, thong thả nói: "Tôi thừa nhận mình vô ý giúp đỡ kẻ xấu, nhưng anh không thấy mình nói quá đường hoàng rồi à? Coi như anh còn cao thượng hơn cả đảng viên ưu tú như tôi ấy." "Ồ thế à, thường thôi mà." "Đừng nghĩ đảng viên đều là đồ ngốc, cầm đầu tẩy chay là khoa thể dục, đứng sau khoa thể dục là Tống Tương Oánh, mà Tống Tương Oánh là thân thích của hiệu trưởng Thường, lãnh đạo bộ phận hậu cần. Tống Tương Oánh chưa bao giờ coi mình là sinh viên hết, mà là người phát ngôn của bộ phận hậu cần. Giờ người tiếp nhận nhà An, tôi chẳng đoán không biết là người thuộc hệ của hiệu trưởng Thường. Thu nhập nhà An mỗi năm cả 100 vạn, ai chẳng thèm. Đây là chuyện đấu tranh nội bộ trường học, bọn họ đấu đá nhau mấy năm rồi. Nhà trường vì chuyện này khó nhằn nên mới đẩy hội sinh viên lên phía trước." Diệp Dũng rùng mình, không ngờ cô bí thư nhìn giống cô bé ngoan này lại biết nhiều nội tình như thế. Giờ đến lượt Vương Hoa Đình phản kích: "Còn về phần cậu, tôi không rõ vai trò của cậu trong chuyện này. Cậu gây rối vì cái gì? Đuổi Hạ Béo đi thì có Trương Béo, Vương Béo, chẳng được bao lâu lại sẽ quay về vấn đề hàng kém giá cao. Tôi từng cùng cha tôi tham gia vấn đề này, ý đồ tìm phương pháp xử lý. Có điều cha tôi nói với tôi, đây là căn bệnh trầm kha của thể chế, không phải ai đó có thể giải quyết. Không ngờ anh đứng lên giải quyết. Hay Tống Tự Oánh hứa hẹn với anh cái gì? Nếu không cậu mạo hiểm thế để làm gì? Làm anh hùng à?" Diệp Dũng nhíu mày, gãi đầu gãi tai như bị nhiễm thói quen của Lô Đại Bằng, thở dài: "Đúng là đảng anh minh, có biết anh hùng luyện thành thế nào không?" "Cậu có ý gì?" Vương Gia Đình cảm giác cuộc nói chuyện có tiến triển tốt rồi, bọn họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều như vậy. "Rất đơn giản, Hoàng Kế Quang chưa chắc đã muốn lấy thân lập lộ súng, Đồng Tôn Thủy chắc gì đã muốn làm bom pha lô cốt, bọn họ bị ép ra mà thôi." "Không giấu cô, tôi thực ra chỉ muốn phá Hạ Béo cho bỏ ghét. Anh ở tôi còn chưa ra tay, em vợ ông ta đã ra tay chỉnh tôi. Bạn nói xem, tôi bị ép tới mức đó phải làm sao? Không làm không được, cho dù không được một đồng, dù bị đuổi học tôi cũng phải dẫm cho ăn vài cái mới hả? Còn run xeo lắm cũng quằn, chẳng lẽ để mặc người ta dẫm đạp? Bốn tôi chỉ muốn tiết lộ tấm màn đen thôi. Ai ngờ gây ra chuyện lớn như thế, bình thường thấy ai cũng cam chịu, nào ngờ hôm đó nổi như điên vậy. Nói thật với cô, tôi chẳng muốn làm anh hùng gì hết. Hôm đó ra ngoài nhìn thấy chó điên gặp họa, trong lòng tôi sướng mê tơi, sau đó quá khích hô vài câu. Giờ nghĩ lại tiếng hoang mang, sao nói vài câu mà thành ra như vậy?" Diệp Dũng vừa nói vừa trầm tư, hết cách rồi mới dùng chiêu chết chùm đó, thế mà thành anh hùng hơi hổ thẹn. Vương Hoa Đình vỗ vỗ trán, chân tướng anh hùng ra là vậy, không có mục đích cao thượng, chẳng có ý đồ xấu xa, thậm chí càng không có toàn tính lợi ích. Tự hồ gặp một chuyện trời ơi đất hỡi, thuận tay mà làm, thế là thành anh hùng. Chính đương sự còn chẳng hiểu ra sao, quá hoang đường. Qua câu chuyện trở thành anh hùng bất đắc dĩ của Diệp Dũng, Vương Hoa Đình trừ giờ khóc giờ cười còn nghe ra một điều: sự bất an của y với sự thông minh của cô không khó đoán ra nguyên do. "Đừng lo, chuyện bằng tốt nghiệp hẳn là không có vấn đề gì. Nếu có thì thông báo hành chính đã đưa ra, cậu chẳng tới đây thực tập được." "Tôi cũng mong đợi như vậy." "Không phải chứ, tôi còn cho rằng cậu thích những chuyện thật oanh liệt cơ." "Hiểu lầm thôi. Giờ điều tôi khao khát nhất là bình yên lấy được bằng tốt nghiệp." Diệp Dũng nói rất thành khẩn. Vương Hoa Đình dồn tới: "Không chỉ việc này, cậu còn làm một việc không vẻ vang gì." "Không thể nào, chuyện gì?" "Bắt nạt một cô gái yếu đuối." "Bịa đặt, đó mà là chuyện tôi có thể làm ra?" "Tôi nói có là có." "Vậy là ai?" "Tôi, ngồi ngay trước mặt cậu đấy. Cậu không định phủ nhận chứ?" "Cô?" Diệp Dũng định phản bác, tự hồ nhận ra cái gì liền ngậm miệng. Có điều nở nụ cười tà ác, biết cô ám chỉ cái gì. Vương Hoa Đình nghiến răng chỉ trích: "Cậu suýt bày Lôi Đại Bằng theo đuổi tôi phải không? Cố ý làm tôi khó chịu phải không? Từ lúc cậu biết tôi tới giờ, cậu luôn gây khó dễ cho tôi. Giờ tôi cưỡi hổ khó xuống, lại phải chiêu cố tâm tình của cậu ta. Cậu nói xem tôi phải làm sao đây?" Liên tục bị Vương Hoa Đình chất vấn, Diệp Dũng rất lúng túng, muốn xuống lôi ca theo đuổi Hoa Khôi Đảng để xem trò cười. Ai ngờ trò cười kéo dài lâu như thế, khó xử nói: "Chuyện này không thể trách chúng tôi được. Đại Bằng răng lưới tình lớn, bắt được ai thích người đó. Đáng lẽ cô không nên khách khí với hắn, cho ít ánh sáng là hắn chói lòa. Cô thì hay rồi, còn nói hắn đẹp trai nhất, giờ cô xem đi, thành bộ dạng gì rồi, ngay cả tôi cũng không để vào mắt nữa, tôi hết cách. Cô dứt khoát từ chối đi, hắn buồn một hồi là xong. Vương Hoa Đình cười rất vui vẻ, đúng là do cô thật, hôm đó cô vô tình nói một câu mới dẫn tới nhiều chuyện như thế. Được rồi, mời tôi đi từ chối cậu ta. Đừng đừng, Diệp Dũng ngập ngừng, có chút thương hại người anh em, ai từng thất bại bao năm, khó khăn lắm mới được vài ngày đắc ý, quá ngắn ngủi. Biết Diệp Dũng lo cho Lô Đại Bằng, Vương Hoa Đình cố ý nói. Vậy thì cậu đi nói với cậu ta, trong lòng tôi có người khác, không thích cậu ta. Ấy ấy, cái này làm sao tôi nói được, cố nói đi. Được, với tôi nói tôi thích cậu, không thích cậu ta. Vương Hoa Đình kích thích Diệp Dũng. Hả? Diệp Dũng đứng bật dậy, mặt mày nhăn nhó. Cô định làm chuyện loạn thêm mà, cô mà nói thế, hắn dứt khoát muốn quyết đấu với tôi. Với lại, dù cô nói hắn cũng không tin, cô thích tôi bao giờ chứ? Sao cậu biết là tôi không thích cậu? Vương Hoa Đình đột nhiên nói, giọng đó đột nhiên chuyển sang ôn nhu. Diệp Dũng muốn cãi lại, nhưng lại bị đôi mắt long lanh kia như chiếu thẳng vào trái tim y để lại dấu vết nào đó. Không thể nào, Hoa Khôi Đàng lại thấm yêu mình. Tim Diệp Dũng đập loạn xạ ngẫu. Sau bất ngờ lớn không khỏi có niềm vui, vẻ mặt tức thì cứng đờ không biết nói sao nữa. Hoặc có lẽ khi bí mật đã bị tiết lộ ra thì không cần nói gì thêm. Vương Hoa Đình cứ như thế nhìn Diệp Dũng, trong mắt có cả lý giải, nhu tình, thậm chí cả tán thưởng. Bị nhìn như thế, Diệp Dũng rất mất tự nhiên. Mình phải làm sao? Hay là nên từ chối? Không thể nào cướp tình nhân trong mộng của anh em được. Hai người nhìn nhau rất lâu, cảm giác lâu hơn học cùng 4 năm. Ánh mắt Vương Hoa Đình chuyển sang chờ đợi, mong mỏi điều gì. Tay mân mê cốc trên bàn, chẳng biết có phải do ánh lửa bên bếp, khuôn mặt hồng rực lên một tia đỏ lựng dụ hoặc, dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều hút hồn người. Diệp Dũng mấy lần muốn đưa tay tới, có kích động muốn nắm lấy tay cô, muốn ôm lấy cô gái đối diện hôn cuồng nhiệt. Vương Hoa Đình không tránh ánh mắt dần trở nên nóng bỏng ấy, mỉm cười tựa cổ vũ, chìm đắm trong thời khắc tâm linh tương thông. Vương Hoa Đình nhìn thấy rồi, trong bề ngoài tựa kiên cường kia là thế giới nội tâm tự hồ không phức tạp, dễ dàng đi vào. Diệp Dũng cũng cảm giác được những lời dí dỏm kia là lời thổ lộ khéo léo, đôi mắt kia mang sự tán thưởng xuất phát từ nội tâm, cho dù y cũng không hiểu tán thưởng đó là do đâu. Hai người nhìn nhau như thế, chẳng cần ngôn ngữ cũng giao lưu được phát triển về nhau. Bốp, một tiếng động khẽ vang lên, Diệp Dũng sự tứ tư tưởng biến mất sạch. Vương Hoa Đình vội vàng che giấu cảm xúc, lúc này mới nhận ra tay hai người đã gần chạm nhau, đột kích chưa tách. Không khí cảm xúc như thế bị phá vỡ rồi, hai người đang ảo não thì nghe thấy tiếng Tư Mộ Hiền nói chuyện với Lưu Thúy Vân, theo nhau đi ra. Đúng là người trong đảng giỏi che giấu, Vương Hoa Đình hết sức tự nhiên gọi Lưu Thúy Vân về phòng. Nữ sinh đi rồi, Tư Mộ Hiền đóng cửa lại, vừa đóng xong bị Diệp Dũng tóm cổ, trợn mắt đe dọa. Nghe bao lâu rồi, mẹ nó, cái hay không học, học cái trò trộm gà bắt chó. Tư Mộ Hiền muốn định làm ra vẻ không biết gì cả, nghe vậy phì cười giải thích. Lão đại, em không cố ý, em còn bận yêu đương, nghe trộm làm gì. Nghe chưa lâu Thúy Vân nói với em bí thư thích anh, em không tin, giờ em tin rồi. Làm gì có chuyện đó, anh căn bản không thích cô ta có theo đuổi anh cũng chẳng thèm để ý ấy chứ. À phải, đừng nói với Lô Đại Bằng. Diệp Dũng lên mặt lão đại đang hoàng nói, đi về phòng. Tư Mộ Hiền theo sau vừa vâng dạ vừa cười, tưởng tượng tình yêu tay ba này mà bị Lô Đại Bằng phát hiện sẽ thế nào, nghĩ không ra. Ở trong phòng, lớp trưởng ngủ say, Lô Đại Bằng ôm lớp trưởng ngáy kho kho, chỉ có Diệp Dũng nằm xuống hồi lâu không ngủ được. Trong đầu lúc là ánh mắt phức tạp của Vương Hoa Đình, lúc là nụ cười dịu dàng của Tả Hy Dĩnh. Người vốn nghĩ xa tận chân trời lại ở ngay trước mặt, còn người từng tay nắm tay thì bật vô âm tín xa tận chân trời. Cuộc sống như trò đùa, lần này đùa hơi lớn, làm Diệp Dũng chăn chọc mất ngủ. Phá hỏng chuyện của người khác chẳng vào chuyện gì hay, ít nhất cả ngày ngẩng đầu thấy nhau thế nào cũng có chút ngượng ngùng. Rất lạ, chỉ có Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân là ngượng ngùng. Vương Hoa Đình không thẹn là mang danh hiệu đảng viên tiên tiến, công tác bề ngoài làm rất tốt, nhìn không ra chút manh mối nào hết. Càng thêm thản nhiên, càng tự nhiên, chẳng những ở vẻ mặt, còn ở hành động, nói cười nhiều hơn. Thản nhiên tiếp nhận sự ân cần của Lô Đại Bằng, Bí thư chi đoàn kiêu ngạo chưa bao giờ thân thiện như thế. Cô thản nhiên chứ có người không thản nhiên. Diệp Dũng chứ còn ai. Mỗi lúc dạy học xong vào thôn, ra sông, lên núi tản bộ, Vương Hoa Đình luôn gọi Diệp Dũng và Lô Đệ Bằng đi cùng. Diệp Dũng mà không đi chắc chắn bị Lô Đệ Bằng kéo theo. Sau vài lần Diệp Dũng tìm Hiền Đệ kêu khổ không thôi. Chẳng phải là không muốn ở bên Hoa Khôi Đảng, có điều thế này không rõ ai mới là người thứ ba. Từ Mộ Hiền giữ thái độ không giúp ai hết. Tiểu tổ thực tập 6 người, cùng thời gian trôi đi, quan hệ ngày càng phát triển theo hướng vi diệu. Ai mà ngờ được lớp trưởng Đinh Nhật Dũng có ý với bí thư chi đoàn. Chuyện này bị Lưu Thúy Vân tâm tư tinh tế phát hiện ra trước. Cô lén lút nói với Tư Mộ Hiền. Mới đầu Tư Mộ Hiền không tin lắm, trải qua vài ngày quan sát không thể không tin. Vốn một lớp trưởng một bí thư, 4 năm mọc cũng có rất nhiều sự vụ qua lại, khó tránh khỏi lửa gần đơm lâu ngày cũng bén. Thêm vào lần này Đinh Nhật Trí vốn có về nhà lại tích cực gia nhập đội ngũ xuống nông thôn thực tập. Thêm vào vẻ mặt thiếu tự nhiên, mỗi ngày nhìn thấy Vương Hoa Đình và Lô Đại Bằng, Diệp Dũng ở bên nhau, Tư Mộ Hiền càng ngày càng tin. Tam giác tình yêu e rằng đang phát triển theo hướng tứ giác hoặc là đa giác rồi. Hiện giờ tình hình sáng tỏ, đối với Vương Hoa Đình, Lôi Ca công khai theo đuổi cô, lớp trưởng thầm yêu cô. Nhưng bí thư thích Diệp Dũng, mà trong lòng Diệp Dũng lại không quên được con gái út của Tả Lão. Quan hệ rất loạn. Có điều là người ngoài, Tư Mộ Hiền và Lưu Thi Vân ngậm chặt miệng. Tâm sự trong lòng, không đưa lên mặt, không nhìn ra, bề ngoài càng loạn. Nhãn quang Tả Lão đúng là chính xác, nhìn một cái biết ngay Lôi Ca là người biết tự tìm thú vui. Từ sau khi cướp sách đẩy Diệp Dũng xuống bếp để làm giáo viên thay, hắn càng ngày càng nhập vai. Trên lớp giảng bài ra sao chưa nói, chứ cứ tan học thì cùng bọn trẻ con chơi hăng lắm. Đầu tiên là nhập ruột xe từ thành phố về, làm mấy sợi dây cao su, đủ Lưu Thúy Vân dẫn đám con gái chơi nhảy dây. Còn về thành phần đám con trai cũng có trò chơi, dựng bia tập bắn ở sân, mỗi đứa một cái ná tập bắn vỏ trứng. Bằng vào thiên phú dị bẩm của Lôi Ca, muốn chân áp quân hùng không khó, đám trẻ con sùng bái hắn vô cùng. Chẳng bao lâu Lôi Ca thành vua biển, còn chó gà lợn trong thôn bị ná họa hại không ít. Diệp Dũng cũng không rảnh rỗi, trước tiên là xây lại từng bao, sau đó lại dẫn người đi sửa sang lại nhà vệ sinh lộ thiên, sau đó mượn cối đá ở trong thôn dựng một cái giá bóng rổ đơn giản, lấy vôi vẽ sân bóng, nhờ anh em khoa thể dục mang cho mấy quả bóng rổ. Thế là càng vui, bọn trẻ con không chạy chơi khắp núi nữa, tụ tập ở sân bóng, đôi khi chơi muộn quá còn ăn trực của giáo viên. Loạn thì loạn, nhưng bao năm rồi chưa náo nhiệt như vậy. Diệp Trường Căn và số ít giáo viên già trong trường nhìn thấy lòng vui vẻ, ngày càng thích không khí bừng bừng sức sống này. Người trong thôn cũng nhận ra chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất trước kia nếu không phải trong giờ học, muốn tìm con cái trong nhà là gần như không thể. Giờ thì tốt rồi, cứ đến trường đảm bảo thấy chúng nô đùa ở đó. Thời gian dần trôi đi trong vui vẻ, huyên náo, dần ra đã qua một tháng. Mặc dù quan hệ mọi người trong mắt Tư Mộ Hiền rất vi diệu, có điều may mà lớp trưởng chiêu cố đại cục. Lô Đệ Bằng đơn thuần, Diệp Dũng thì tâm cơ thâm trầm, Vương Hoa Đình càng khôn khéo, không xảy ra chuyện gì cả. Sau khi thi hết kỳ là tới kỳ nghỉ thu hoạch, chỉ ở đây mới có. Nghỉ một cái là 5 ngày, đám học sinh đợi kỳ nghỉ, mới thực tập sinh ở quê lâu ngày cũng mong về thành phố. Chỉ có Lô Đại Bằng quấn lấy Diệp Dũng đòi tới Lưu Viên chơi. Lô Ca xuống quê chơi quá đã, ngay cả nhà cũng không muốn về nữa. Buổi sáng một ngày trước kỳ nghỉ, chuyện phải tới rốt cuộc cũng tới, tới rất đột ngột. Sau tiết 3, Vương Hoa Đình đang phơi chăn ở ngoài ban công. Diệp Trường Căn đạp xe đạp vội vội vàng vàng quay về trường. Sau xe chở bao lớn đi qua cổng từ xa đã gọi. Hoa Đình, gọi đám thực tập tới ban giáo vụ, có chuyện hỏi các cháu đây. Khẩu khí khô khốc, lời nói không dễ nghe, khác hẳn với chú Diệp hiền lành thường ngày. Vương Hoa Đình giật mình, đáp lại đổi vội tới phòng nam sinh. Chỉ có lớp trưởng đang chuẩn bị bài giảng, hai người đứng đầu đội thực tập không biết xảy ra chuyện gì, hoặc giả có thể nói là quá nhiều chuyện. Không biết là chuyện gì, đương nhiên mũi mâu chỉ thẳng vào hai vị phẩm mạnh bất chính trong đội ngũ. Đinh Nhật Trí nghĩ một lúc rồi nói. Có phải là Đông Ngô Đại Bằng BV có vấn đề không? Mấy ngày trước, Lô Đại Bằng BV mấy chục bắp ngô còn chưa chín hẳn, lai lịch khả nghi. Vương Hoa Đình nhớ lại cũng giật mình, cứ mà không dám chắc. Đinh Nhật Trí lại đoán. Không thì số tỏ mà Diệp Dũng bắt là do nhà ai đó nuôi. Cái này Vương Hoa Đình càng không dám chắc. Chân thai hai anh em nhà này đều không sạch sẽ, lại cực kỳ nhanh nhẹn. Tuần trước bắt được con trồn làm bánh kẹp thịt trồn, tuần trước nữa lại không biết bắt từ đâu được thỏ làm thịt thỏ băm viên. Giờ nghĩ lại thì thỏ nhà hay thỏ rừng thật đáng suy ngẫm. Nếu là trộm trong thôn truyền về trường sẽ rất khó nghe. Đương nhiên Vương Hoa Đình không ngại dùng suy nghĩ tệ hại nhất lên hai anh em này, vì hai người khác cần cù chăm chỉ, không có tật xấu nào. Thảo luận nửa ngày trời không ra đầu đũa gì, hai người xuống lầu đợi Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân hết giờ, nhỏ giọng thương lượng. Khi Diệp Dũng hái đao trong thôn đem về, hỏi Lô Đại Bằng đâu, nó là đi thăm nhà học sinh chưa về. Năm người đi vào ban giáo vụ, chú Diệp mặt tô đen khó đăm đăm. Diệp Dũng hỏi: "Chú làm sao thế? Nghỉ học vài ngày thôi mà không nỡ để bọn cháu đi à?" Diệp Trường Căn vỗ bàn đánh sầm: "Đừng chết nhã, chuyện này rất nghiêm trọng, thành trò cười lớn rồi. Chú thiếu chút nữa không rời được ủy ban giáo dục trấn mà về đấy." "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế à? Mọi người đang rất tốt mà." Diệp Dũng không hiểu. "Tốt à? Cháu tự xem đi." Diệp Trường Căn đẩy ra một đống bài thi. Vương Hoa Đình và Đinh Nhất Trí rút bài năm thứ 9 của mình xem. Đúng là rất tệ. Ba lớp chỉ có mười mấy đứa đạt điểm chuẩn, chưa tới 1/3. Có điều biết làm sao, cả nguồn giáo viên và học sinh đều chẳng ra sao. Học tập là quá trình tích lũy thời gian dài, không thể nâng cao trong ngắn hạn. Từ Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân cũng xem năm thứ 9, tình hình tương tự, có điều cũng có chút tiến bộ. Lớp trưởng Uyên Truyền nói: "Chủ nhiệm Diệp, dù sao bọn cháu cũng đi thực tập, phương pháp dạy học khả năng có nhiều chỗ chưa tốt, nếu có gì không ổn mong chú phê bình chỉ dẫn." "Dừng dừng!" Diệp Trường Căn ngăn lại, sau đó trịnh trọng bắt tay lớp trưởng, vỗ vai Tư Mộ Hiền: "Bốn đứa các cháu không có gì để nói, rất chăm chỉ, mà chú thấy lòng chú cảm kích. Không phải vấn đề của các cháu, trình độ năm thứ 9 đã tiến bộ lớn rồi, quan trọng là mấy bài này thôi." Một tiếng thở dài não ruột, ông ngồi xuống không nói thêm nữa. Vương Hoa Đình xem qua thống kê thành tích nhắm mắt lại. Đinh Nhất Trí xem xong cúi mặt xuống. Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân sắc mặt không khác là bao. Diệp Dũng rất thông minh, lén lút chuẩn bị chuôn. Lôi Đại Bằng dạy học mà không xảy ra vấn đề mới là lạ, giờ mới xảy ra vấn đề đã là khó tin rồi. Y vừa có hành động, Diệp Trường Căn nhận ra ngay, quát lớn: "Đứng lại!" Tiếng quát làm thằng cháu giật bắn mình. Chỉ thấy Diệp Trường Căn đứng dậy, dẫn không để đâu cho hết. "Bảo cháu dạy học, cháu ném cho Lô Đại Bằng, mình trốn đi hưởng an nhàn. Trước kia trong lớp còn được 2-3 đứa hợp cách, giờ hay rồi, cả lớp theo đòn đỏ, không được đứa nào, không có đã đành, lại còn gây ra đống trò cười, dù nộp giấy trắng còn hơn." "Chú, trình độ bọn học sinh nó thế, không thể đổ hết cho giáo viên." Diệp Dũng nói đỡ anh em một câu. Ai ngờ chú Diệp càng giận, tóm lấy thằng cháu kéo đến bên bàn làm việc, lấy đề thi nhét vào tay Diệp Dũng: "Cháu đọc đi, chú không tin học sinh ở đây có trình độ này." Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Dũng lật xem, mặt phải chớp mấy lần, tưởng nhiên nhầm. Những người khác chỉ xem điểm chưa đọc bài thi, không hiểu sao chú Diệp lại giận như thế. Vừa xem một cái quay đầu đi, cắn răng chặt lại. "Ai mà dám đọc chứ?" Chú Diệp đoạt lấy đọc to: "Gia Cát Lượng, trí lực 120, võ lực 110, kỹ năng trâu gỗ ngựa máy." "Sách giáo khoa ngữ văn từ khi nào có thứ này? Mà không chỉ một đứa, cả lớp có mười mấy đứa như thế." Sai sót à? Chú, Đại Bằng nó mê chơi game, chỉ thuận miệng nói thôi, do học sinh coi là thật." Diệp Dũng mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ròng ròng, ngượng ngùng đặt bài thi lên bàn. Chuyện này xem ra không xong rồi. Ai ngờ trò hay còn ở phần sau. Diệp Trường Căn bình đâu trợn mắt: "Sai lầm à? Chú đây là cố ý thì có. Xem đi, điền vào chỗ trống đoạn thơ: cánh buồm bóng hút màu không, giữa lúc hoa rơi lại gặp người. Chúng nó điền cái gì thì điền, đấu ông nọ cắm cằm bà kia cũng chẳng sao. Nhưng cháu xem đi, điền cái gì? Chỗ nào cũng điền là một cành hồng hạnh chia ra ngoài tường, cánh buồm bóng hút màu không, một cành hồng hạnh chia ra ngoài đường. Giữa lúc hoa rơi lại gặp người, một cành hồng hạnh chia ra ngoài tường. Lôi Đại Bằng giỏi lắm, dạy cả lớp biết hồng hạnh chia ra ngoài tường rồi. Các xã khác đều biết xã ta hồng hạnh chia ra ngoài tường tập thể rồi." Chú thích: hồng hạnh xuất tường ám chỉ ngoại tình. Không ai nhịn nổi nữa, tiếng cười phì phun ra khắp phòng. Đó là câu ghép bừa mà sinh viên khoa Trung văn hay dùng, có thể dùng một đáp 100. Ai ngờ Lôi Ca đem tới đây hại người không biết mệt. Mọi người đều cười, chỉ có Diệp Dũng mếu mặt. Thời gian qua y mải ăn với chơi, đúng là thiếu giám sát Lô Đại Bằng. Cứ nghĩ bọn học sinh chơi vui thôi, ai ngờ mầm họa ngầm chôn xuống. Có điều Diệp Dũng vẫn hồ nghi. Chú không thể toàn bộ là vấn đề của Đại Bằng được. Với trình độ của cậu ta còn chẳng đối nổi mấy câu đói chứ. Mộ Hiền, cậu nói xem. À đúng ạ, mặc dù sai nhưng hay giờ gì cũng thành câu. Chứ Đại Bằng mà đối thì không chuẩn được thế đâu ạ. À. Tư Mộ Hiền tuy nói giúp Lô Đại Bằng, nhưng đúng là cũng hiểu với trình độ Lôi Ca, hắn làm gì biết nhiều như thế. Các cháu không cần yểm hộ cho nó. Chủ nhiệm Vương và cô giáo Nhâm khi đưa các cháu tới đã gọi tiếng chú đã dặn dò, đừng để Lô Đại Bằng lên lớp. Chú khi đó không biết vì sao, Diệp Dũng cháu hẳn phải biết chứ. Chú đồng ở sinh viên học viện Lộ Châu cũng có thể kém tới thế. Diệp Trường Căn nổi giận mắng cháu mình, nó một hồi mới nhớ ra, chính chủ không có ở đây, nổi giận hỏi. Nó đâu rồi, lại đi kiếm cái ăn rồi à? Câu này rất buồn cười, nhưng không ai dám cười. Giờ cả thôn đều biết thứ hàng ăn siêu cấp đó, chỉ cần là thứ ăn được, thứ hiếm có, Lô Đại Bằng đều ăn qua hết. Mà thường thì cứ lo cái gì là tới lúc mấu chốt nó lại xuất hiện. Lời vừa mới dứt, ngoài kia đã vang lên tiếng ca khúc thôn quê, rồi giọng Lô Đại Bằng gọi. Mọi người đâu rồi? Đã cả đây, có thứ ngon để ăn này. Quả nhiên, thứ Tam An đi kiếm ăn rồi, lại còn về đúng lúc như thế cơ chứ. Mọi người đều xấu hổ, không biết phải xuống thang ra sao. Một lúc sau không ai đáp lời, Diệp Trường Căn thở dài, chẳng còn gì để nói, đã thành sự thực, muốn vãn hồi cũng không được nữa. Đoán chừng là thấy chiếc xe đạp dựng ngoài ban giáo vụ, Lô Đại Bằng thò đầu vào, tay cầm mũ cò, trong mũ là quả táo trắng đỏ, sản phẩm giống ngắn ngày. Hắn đi vào nói mẹ Ngưu Thủy Sinh cho, đưa mọi người, không ai ăn, hắn cắn rôm rốp tự ăn một mình. Ăn một lúc, Lô Đại Bằng mới phát hiện không khí khác thường, nhìn Diệp Trường Căn có vẻ không vui, quan tâm hỏi. Sao vậy chú Diệp? Chú bị vợ ức hiếp, không có chỗ ăn cơm mà. Cả đám ngã ngửa, Diệp Trường Căn hơi sợ vợ, câu này làm người ta muốn cười lại không dám cười, nhìn thấy khổ sở. Diệp Trường Căn không thừa lời nữa, chửi mắng té tát. Lô Đại Bằng làm giáo viên gần một tháng, đột cuộc lộ nguyên hình, vừa nghe nói thi tệ như thế, mất mặt lắm, không dám cãi. Cả trong bài thi ở trước mặt, Lô Đại Bằng lục lọi. Không thể nào, trong nghĩ thế nào cũng phải có vài đứa hợp cách chứ, vậy mà không có đứa nào à? Lô Đại Bằng rất kinh ngạc, tự hồ cho rằng trình độ của mình không thể nào kém đến thế. Diệp Dũng cẩn thận hỏi. Đại Bằng, thế mấy câu thơ kia? Còn nói được sao? Đề thi chung đã quá sai, học sinh chưa từng học qua, chưa học ai mà biết. Lô Đại Bằng đập bài thi lên bàn đánh chát, không phải lỗi của mình. Diệp Trường Căn thừa nhận điểm này, học sinh thành phố hiểu biết rộng không thành vấn đề, nhưng với học sinh nông thôn quá khó, ai dè Lô Đại Bằng khoe. Khi thi cháu đã phát hiện ra là vượt sức học của bọn trẻ con nơi này rồi, nhiều câu cháu vào mạng tra đáp nói với học sinh trong lớp đấy. Mọi người cảm giác có đá lớn nghẹn ở cổ họng, té ra đúng là do tên này, giờ hết biện minh cho hắn được. Diệp Dũng tức tôi mắng. Khi thi cậu dùng điện thoại vào mạng tra đáp án à? Sao cậu có thể giúp học sinh gian lận? Đi thi mà không gian lận thì sao mà qua được? Em gian lận là do anh dạy đấy. Lô Đại Bằng cắn trả. Lúc đó là lúc đi học, khi làm giáo viên phải khác chứ. Có gì khác nhau, chả lẽ làm giáo viên nên giả dối à? Diệp Dũng càng giận, nói không lựa lời. Cậu gian lận cũng không đúng, sao không đi gặm bánh chết nghẹn luôn đi? Lần sau chú ý là được, trả lời không đúng thì chết nghẹn à? Anh học bù thi lại còn nhiều hơn em, có thấy anh chết nghẹn đâu, anh sống tốt đấy thôi. Hai người cãi vã, đây là chuyện thật hiếm có. Đại khái là thời gian qua Lôi Ca làm thầy người ta, tự tin tăng bọt nên ai cũng dám cãi. Giờ thì Diệp Trường Căn nhìn ra rồi, Lô Đại Bằng không phải cố ý, tuyệt đối không phải cố ý, trình độ thực tế là như vậy đấy. Cả bực tức không phát tiết được, thở dài một hơi. Các cháu không cần nghĩ nhiều nữa, cũng đừng cãi nhau nữa. Chú nhất thời nóng giận nên nặng lời. Có điều Đại Bằng này, cháu không nên dạy học nữa. Trong đó có vài mầm non, nói không chừng có thể vào cao trung thành phố, có thể vào đại học. Lô Đại Bằng trợn mắt lên. Cái gì? Sao không cho cháu dạy? Chứ thấy ai nghĩ không thông như chú. Lên đại học có gì hay? Muốn là lao động tốt trong thôn, lên đại học một cái là thành lười biếng tham ăn, hỏng cả người. Chú nhìn bọn họ mà chưa hiểu à? Chỉ biết dạy học, nấu cơm cũng không biết. Mấy người Tương Bộ Hiên, Đinh Nhất Trí, Nam Yên cũng dính đạn. Lời này chẳng hóa lôi cả thế bản thân còn hơn họ hay sao? Diện đả kích quá lớn, lôi ca chọc giận đám đông. Diệp Trường Căn lại còn phải đáp mặt giảng hòa. Ý chú nói là trong lớp có vài cô bé thành tích vào sơ trung không tệ, giờ thành không hợp cách. Nếu có một hai đứa thì đỗ là thoát khỏi nông thôn rồi. Cháu nghĩ ở nông thôn có được sinh viên đại học dễ dàng lắm à? Chú Diệp, chú không hiểu đôi. Nam sinh bị đại học trà đạp, nữ sinh bị nam sinh trà đạp. Đợi khi tốt nghiệp không có đứa nào tử tế hết, không bằng ở lại thôn. Lôi Đại Bằng khẳng định. Mấy người bạn đi cùng tái mặt. Diệp Trường Can cáu lên mắng thẳng. Chú thấy cháu chính là thứ không tử tế gì. Rồi bỏ đi luôn. Diệp Dũng điên tiết cho Lôi Đại Bằng một cước, đuổi xuống bếp làm cơm, không cho dạy học nữa, đuổi theo chú. Lâu lắm rồi không thấy phong thái thiên lôi quần quần, hôm nay được lĩnh giáo. Đinh Nhật Trí, Tư Mộ Hiền và hai cô gái nhìn Lôi Đại Bằng ôm cây bông bị Diệp Dũng đá, bộ dạng hận không thể báo thù, chẳng biết nên nói sao. Lớp trưởng và bí thư dẫn độ chịu chết, dạy sai đã đành, gian lận cũng sai, phải làm gì với hắn? Lẽ nào Lôi Đại Bằng tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào, không hiểu mình đã làm sai gì? Ngồi xuống chỗ Diệp Trường Căn, lật xem bài thi toàn gạch đỏ. Hiện đệ, tôi sai chỗ nào? Tôi lên mạng tra đáp án thật mà, không thể để học sinh nói thầy Lôi dạy toàn sai được. Đại Bằng, ai cũng có thể tin, ngàn vạn lần đừng tin trên mạng. Tìm một cái đang ngàn vạn đáp án, có thật có giả có bậy, làm sao coi là trí thức dạy học sinh? Tư Mộ Hiền uyển chuyển nói. À, thế đã vấn đề không phải ở tôi mà là ở trên mạng internet. Lôi Đại Bằng thở phào, rốt cuộc kiếm được cái cớ giải thoát. Đinh Nhật Trí trừng mặt lắm rồi, lên tiếng trách. Đại Bằng, cậu nên nhận sai với chủ nhiệm Diệp. Là vấn đề của cậu sao lại đổ cho internet? Trên mạng có đáp án đúng, cậu chọn đáp án sai, đó là lỗi của cậu. Si, vấn đề gì của tôi? Truy cứu thêm thì cũng là do giáo dục có vấn đề, không dạy tôi tử tế. Lôi Đại Bằng khịt mũi nói. Đùn đẩy thế này làm Vương Hoa Đình cũng không nhịn nổi, dạy hỏng con người ta còn thấy mình có lý. Lôi Đại Bằng, bản thân cậu không biết, sao lại dạy học sinh, lại còn dạy chúng gian lận, có giáo viên như vậy không? Ai không biết, chẳng qua là vài câu thơ, có tới mức nổi giận vậy không? Trước kia người duy nhất Lôi Đại Bằng không dám cãi là Diệp Ca, giờ có thêm Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình nhìn hắn chằm chằm, một lúc quay ngoắt người bỏ đi, không thèm nói thêm câu nào. Đinh Nhật Trí hừ lạnh đi theo. Mỗi lần Lôi Đại Bằng gây chuyện luôn làm người ta giờ khóc giờ cười, lần này cũng vậy, nhưng phải xử lý ra sao thì Vương Hoa Đình và Đinh Nhật Trí chẳng biết. Vốn tâm tình rất tốt vì được nghỉ về nhà bị phá hoại hết đôi. Lôi Đại Bằng đại khái cũng biết là mình gây họa, một mình lặng lẽ xuống bếp nấu cơm. Diệp Dũng còn chưa về, Tư Mộ Hiền, Lưu Thúy Vân, Vương Hoa Đình, Đinh Nhật Trí ở trên lầu thương lượng, vô tình thấy cảnh đó lại không đành lòng. Lôi Đại Bằng tuy ngốc nhưng thời gian qua chịu khó bày đủ thứ ngon cho mọi người ăn. Nó đa vừa làm giáo viên lại vừa làm đầu bếp, công lao chẳng có, nhưng mọi người đều nhìn thấy sự vất vả của hắn. Vì thế mọi người vào bếp giúp Lôi Đại Bằng, có điều Lôi Đại Bằng cũng giận chẳng để ý tới ai. Khi cơm sắp chín, Diệp Dũng về, ngồi ở bên bàn không nói một lời. Lôi Đại Bằng xơi cơm bê cho Diệp Dũng, nói rất đáng thương. Lão đại, em không làm giáo viên nữa là được chứ gì, mọi người cùng tới, đừng đuổi em đi một mình. Diệp Dũng đầy một bụng tức, nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch thành khẩn của Lôi Đại Bằng, cuối cùng đành phất tay. Bỏ đi, không chấp cậu. Đã bảo không cho cậu dạy học, cứ nhất định muốn dạy. Không sao đâu, chú Diệp chẳng qua là bị bẽ mặt ở ủy ban giáo dục nhất thời không chịu nổi. Ăn cơm đi, ăn xong ai về nhà nấy. Được được, mọi người đợi nhé, tôi bảo cha tôi kiếm xe lớn tới đón. Lôi Đại Bằng hớn hở xung phong đảm nhận hậu cần. Khi ăn cơm, Diệp Dũng kể qua loa nguồn cơn. Thế ra là khi chấm thi thống nhất có giáo viên phát hiện ra trò cười này, truyền tới ủy ban giáo dục. Ủy ban giáo dục có nhiều chuyện cười kể ra trên cuộc họp. May mà năm thứ 8, năm thứ 9 thành tích đúng là có tiến bộ. Diệp Trường Căn nói không cho Lôi Đại Bằng dạy học nữa. Còn giáo viên khác không nói gì, dù sao bọn họ cũng vất vả bao lâu. Nghe vậy làm Vương Hoa Đình và Đinh Nhật Trí yên tâm. Khi nghĩ lại cả quá trình thì nguôi giận không ít. Lúc ăn cơm thi thoảng nhìn Lôi Đại Bằng, Lôi Đại Bằng cũng không ngốc, lén lút quan sát, lắng nghe, biết không sao nữa rồi. Thời gian qua Diệp Dũng mơ hồ thành xương sống của nhóm. Có Diệp Dũng ra mặt khẳng định, không để chuyện này truyền về trường, mọi người yên tâm. Thấy mọi người hòa hoãn rồi, Lôi Đại Bằng ngoan ngoãn không được bao lâu, hỏi Diệp Dũng kiểu lấy lòng. Diệp ca, bọn em ai về nhà nấy, còn anh đi đâu? Mai anh đi Lưu Viên một chuyến, con út của ông Sử khai tỏa, mọi người về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Diệp Dũng thuận miệng đáp. Khai tỏa là sinh nhật trưởng thành 13 tuổi của người đương địa, náo nhiệt hơn đầy tháng. Người khác không để ý, Lôi Đại Bằng thì có, hai mắt sáng lên. Em cũng đi được không? Anh đi tặng quà thôi, cậu đi làm gì? Em bỏ tiền qua, anh đỡ phải tốn kém. Cậu có quen người Sử gia đâu? Đi một chuyến là quen thôi. Xa lắm, tốn công làm gì? Không sao, em bao xe, anh đỡ tốn sức. Liên tục mấy câu Lôi Đại Bằng giải quyết hết mọi vấn đề, Diệp Dũng bực mình. Anh không tiện đưa cậu theo, được chưa? Câu này đủ ác, nói thẳng là tôi không muốn đưa cậu đi theo. Ai ngờ vẫn xem nhẹ năng lực chịu đựng của Lôi Đại Bằng, hắn cười toe toét vỗ tay. Vậy càng tốt, đưa theo vài người là tiện rồi, đưa bọn em theo. Mấy người thấy Diệp Dũng sắp bị Lôi Đại Bằng làm nghẹn tới lên cơn luôn, thiếu chút nữa cười phun cơm. Diệp Dũng giương cờ trắng. Nhị Lôi, anh không đi nữa, anh về nhà ngủ được chưa? Cậu để anh yên tĩnh một lúc được không? Anh sợ cậu rồi. Hừm, sớm nhìn là anh không muốn đưa em đi. Không giống người làm anh, có chút chuyện nhỏ xíu mà cũng so đo, hẹp hòi. Lôi Đại Bằng bê bát ủ đũ đi ra ngoài. Xem ra Lôi ca không phải ngốc tới mức không nghe ra, mà muốn lấy sự thật thà, chất phác của mình chứng minh lòng dạ hẹp hòi của Diệp Dũng. Làm anh hắn đúng là không dễ dàng. Buổi chiều hôm đó, xe tư đón đám sinh viên thực tập về thành phố, 6 người chia làm 2 xe. Mà cách phân chia lần này rất thú vị. Đinh Nhất Trí, Lưu Thúy Vân và Diệp Dũng một xe, còn lại là Lôi Đại Bằng, Tư Mộ Hiền, Vương Hoa Đình. Về thành phố chia tay, ai về nhà nấy, không được vui vẻ cho lắm. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.